Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 342, nghe nói, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, tân một vòng, cầu đại gia cấp lực, ở dài dòng chờ đợi gần một ngày lâu sau, với phẩm siêu mới rốt cuộc nghênh đón hắn đệ nhất vị tô khách, đương nhiên, cũng không phải nói hắn giường ngủ liền không người hỏi thăm. Tương phản, gọi điện thoại lại đây xem phòng người. Có rất nhiều. Chỉ là một buổi sáng liền tới rồi không dưới 7-8 cái. Nhưng tới những người này hoặc là chính là cái loại này 3-40 tuổi nông dân công. Hoặc là chính là một ít không có đứng đắn công tác tiểu thanh niên. Hoặc là chưa cho hắn lưu lại quá tốt ấn tượng đầu tiên. Cho nên buổi sáng tới này mấy cái. Với phẩm siêu cũng không cùng ra ngoài nhận lời mời giả ngọc tài thương lượng. Liền tự hành làm chủ phát rớt. Còn hảo là tại hạ ngọ thời điểm tới một cái làm hắn ái mộ tô khách. Người này giống như bọn họ. Đều là năm nay mới tốt nghiệp sinh viên. Trên mũi nhìn cái mắt kính, cộng cái hai vai cặp sách, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, cũng không giống việc nhiều bộ dáng, bởi vì cũng chỉ là đơn thuần giường ngủ cho thuê, cho nên với phẩm siêu cũng không đi cố ý chuẩn bị cái gì hợp đồng. Người kia cũng là lần đầu tiên thuê nhà, cho nên loại chuyện này càng là liền đề cũng chưa đề. Hai bên chỉ là miệng ước định. Tiền thuê nhà 2 tháng 1 giao, này hai cái phòng ngủ tạm thời còn không, cho nên ngươi có thể tùy tiện chọn một cái trụ đi vào. Chờ lúc sau lại có tô khách dọn tiến vào, còn sẽ có những người khác cùng ngươi ở cùng một chỗ với phẩm siêu ở tiếp nhận này năm tử truyền. Đạt tiền thuê sau, chỉ vào bên cạnh hai sườn phòng ngủ nói. Ta xem ta liền ở tại Triều Dương này gian đi, hành. Vậy ngươi liền trước dọn dẹp một chút đi. Đến nỗi vọng tuyến gì đó. Quá mấy ngày ta sẽ tìm người tới lộng với phẩm siêu giải thích một chút lên mạng vấn đề. Nam tử gật gật đầu. Liền xách theo hành lý đi vào kia gian phòng ngủ. Cũng thẳng đến lúc này. Với phẩm siêu định lên còn không có hỏi cái này người tên họ. Rốt cuộc bọn họ về sau sẽ ở cùng nhau sinh hoạt thượng một đoạn thời gian. Này phân quen thuộc vẫn là cần thiết. Với phẩm siêu cũng theo vào phòng ngủ. Đối với đang ở ra bên ngoài đào đệm chăn nam tử hỏi nói. Ta kêu với phẩm siêu. Còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì, Trần Dương, nam tử mỉm cười đáp. Nga nga, với phẩm siêu cũng cười gật gật đầu. Vậy ngươi vội đi, ta liền trước đi ra ngoài, với phẩm siêu về tới hắn cùng giả ngọc tài phòng ngủ. Sau khi trở về liền lại lần nữa ngồi xuống trước máy tính. Trên thực tế hắn cũng không có đối Trần Dương nói thật. Căn nhà này là có thể lên mạng, sở dĩ muốn gạt Trần Dương nói tạm thời không có, chủ yếu là hắn không hy vọng này mấy lượng thiên có người chiếm võng tốc. Rốt cuộc giường ngủ còn dư lại rất nhiều, hắn còn cần lợi dụng Internet tuyên bố cho thuê tin tức. Với phẩm siêu nhìn chằm chằm màn hình máy tính có trong chốc lát. Thấy không sai biệt lắm tới rồi đổi mới thời gian, liền lập tức đem hắn cho thuê tin tức đổi mới một lần. Không bao lâu, hắn liền lại nhận được cầu thuê giả đánh tới cố vấn điện thoại. Với phẩm siêu chuông điện thoại âm thỉnh thoảng vang, Trần Dương đem chính mình đồ vật thu thập không sai biệt lắm. Liền đem phòng ngủ môn đóng lại. Nhắm mắt lại nằm ở vừa mới bị hắn sửa sang lại tốt giường đệm thượng. Trần Dương mới tốt nghiệp đại học không lâu. Trước mắt đang đứng ở công tác chung. Nguyên bản hắn là ở tại đơn vị ký túc xá. Nhưng bởi vì ký túc xá vệ sinh thật sự quá kém. Cho nên hắn liền đi tới nơi này. Nơi này tiền thuê tiện nghi. Lại không cần tiền thế chấp. khoảng cách hắn đi làm địa phương đi đường nói đều không dùng được 10 phút. Thậm chí so với hắn phía trước trụ ký túc xá đều phải ly đến gần. Như vậy nếu là giữa trưa cảm thấy mệt mỏi còn có thể đủ trở về bổ một cái ngủ trưa. Đến nỗi có quen hay không tất linh tinh, hắn tắc hoàn toàn không đi để ý. Dù sao chính là ngủ một giấc mà thôi. Chỉ cần thượng phô người nọ không đem phòng ngủ làm cho quá bẩn là được. Đến nỗi nhân phẩm gì đó không sao cả. Nằm ở phô thượng nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi trong chốc lát. Trong lúc với phẩm siêu từng rất nhiều lần đẩy ra cửa phòng, mang theo một cái người xa lạ đứng ở cạnh cửa hướng bên trong nhìn hai mắt. Trong quá trình Trần Dương cũng lười đến mở mắt ra, vẫn duy trì nằm thẳng tư thế, nhìn qua liền cùng ngủ rồi giống nhau. Phòng ngủ không biết là có một cổ cái gì mùi lạ, nhàn nhạt, nhưng hắn lại trước sau có thể nghe được đến. Hắn nhướng nhướng chân mày, đứng dậy ngồi dậy, lúc này bắt đầu ở chỉnh gian phòng ngủ tìm kiếm kia cổ mùi lạ nơi phát ra. Phòng ngủ mặt đất hắn phía trước vừa mới đảo qua, cọ qua, tuyệt đối có thể xưng được với sạch sẽ sạch sẽ. Hơn nữa hắn cũng không ghi tạc quét tước thời điểm có người được quá này cổ hương vị. Là từ đâu truyền đến đâu, Trần Dương rời đi giường đệm. Ở trong phòng khắp nơi nghe nghe, rốt cuộc, hắn xác định hương vị ngọn nguồn, kia cổ quái hương vị, đến từ hắn dưới giường. Quả nhiên, mỗi khi hắn ngồi ở, đặc biệt là nằm ở trên giường, kia cổ mùi lạ liền sẽ trở nên nồng đậm vài phần. Ở tìm được vấn đề nơi sau, hắn liền cúi xuống thân mình hướng tới vô hạ nhìn lại. Vô hạ mặt đất về cơ bản vẫn là thực sạch sẽ. Chỉ có tới gần góc tường vị trí thượng có một tiểu than xanh sẫm sắc chất lỏng. Mà kia cổ hương vị, ở Trần Dương đoán tới hẳn là chính là đến từ chất lỏng kia. Kia cổ hương vị tanh không tanh, xú không xú, cứ việc thực đậm có thể nghe lên lại phi thường ghê tởm. Mani phát hiện vấn đề, kia liền muốn giải quyết vấn đề. Trần Dương từ trong phòng vệ sinh mang tới cây lau nhà, lúc sau liền dụi vào dưới giường đi thăm dò đem kia một tiểu than chất lỏng lau qua lại kéo động vài lần sau. Trần Dương liền đem cây lau nhà từ giữa rút ra, lấy ra tới vừa thấy, liền thấy nguyên bản sạch sẽ cây lau nhà thượng lập tức dính một tầng cái loại này lục dịch. Hắn ly gần vừa nghe đúng là hắn lúc trước ngửi được kia cổ mùi lạ. Không những như thế, hắn trong tay cây lau nhà dường như cũng trở nên cổ quái lên. Thấy thế nào như thế nào giống một viên phi đầu tán phát nữ nhân đầu. Đến nỗi dính vào mặt trên chất lỏng, tác phi thường trùng hợp hình thành trong đó ngũ quan. Nhất thời sợ tới mức Trần Dương kém chút không kêu ra tiếng tới. Bất quá chờ hắn lấy lại bình tĩnh, lại một lần nhìn về phía cây lau nhà thời điểm, lại không có vừa mới cái loại này hoảng sợ cả mờ ni hô. Trần Dương thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vài phần tự diệu ý cười, âm thầm thở dài tốt nghiệp sau áp lực quả nhiên rất lớn. Gần một đoạn thời gian không nghỉ ngơi tốt, thế nhưng làm hại hắn đều sinh ra ảo giác. Ngươi là nói Trình Liễu thị gần nhất cũng không có bất luận cái gì hung án phát sinh sao, Tiêu Mạch đối với một người cảnh sát hỏi. Ân. Gần nhất không nghe có người nhận được quá loại này báo trinh điện thoại. Tiêu Mạch lợi dụng chân thật giả chứng thành công tiến vào trinh cục. Trinh trong cục cảnh sát nhóm đối với thân phận của hắn đều tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng loại này tin tưởng nhiều nhất chỉ có thể làm hắn thu hoạch điểm manh mối. Đến nỗi điều động lại là căn bản làm không được. Lần này hắn cũng coi như là hoàn toàn thăm dò giả chứng năng lực. Cái này tạm thời không nói. Nhưng thật ra cảnh sát trả lời lệnh Tiêu Mạch có vài phần kinh ngạc. Bởi vì Trình Liễu thị không đạo lý sẽ như vậy Thái Bình mới đúng. Tiêu Mạch trong mắt chuyển động, nghĩ nghĩ lại thay đổi cái vấn đề nói. Gần nhất là có phát sinh mất tích án đi cái này. Xác thật là có, nhưng cũng không thể nói là gần nhất. Tên này cảnh sát đột nhiên trở nên có chút ấp úng. Thấy thế, Tiêu Mạch ám đạo hấp dẫn, vội truy vấn nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào, đem nói rõ ràng. Tên này cảnh sát suy nghĩ trong chốc lát sau, liền bắt đầu đối Tiêu Mạch kỹ càng tỉ mỉ nói lên. Nguyên lai ở gần nhất này nửa năm, Trình Liễu thị từng trước sau đã xảy ra nhiều khởi mất tích án. Mất tích người có vừa mới tốt nghiệp học sinh, cũng có ngoại lai vụ công nhân viên, còn có bộ phận tình lữ. Phía trước phía sau tổng cộng không thấy không dưới 30 người nhiều. Trinh Phương đối này khởi án kiện cũng là độ cao coi trọng. Nề hà bọn họ thăm viếng, điều tra thời gian rất lâu, đều không có bất luận cái gì quá mức có giá trị thu hoạch. Đến nỗi gần nhất một đoạn thời gian, tắc không còn có phát sinh mất tích nhân viên trường hợp. Cho nên này khởi án kiện điều tra liền trong ấn tượng mắc cạn lên. Cũng là thật sự là không thể nào vào tay. Nếu muốn phi nói một cái chung điểm nói, kia còn lại là sở hữu mất tích nhân viên ở trước khi mất tích đều từng vào ở quá Du Dương gia viên phòng ở. Nguyên bản đây là một cái nhưng cung vào tay manh mối. Nhưng ở kế tiếp thăm viếng điều tra chung, bọn họ lại phi thường kỳ quái phát hiện toàn bộ Du Dương gia viên chủ nhà đều chưa từng có đem phòng ở thuê đã cho này đó mất tích nhân viên. Các ngươi nói chuyện này quỷ không quỷ dị, một ít mất tích nhân viên đồng sự hoặc là bằng hữu đều có nói qua bọn họ từng cùng chính mình đề cập quá. Trước mắt chính ở tại Du Dương gia viên, nhưng là chờ chúng ta dẫn người từng nhà điều tra, từng nhà đi xem xét thuê trụ hợp đồng, lại phát hiện chủ nhà nhóm cũng không có nói dối. Du Dương gia viên cũng không có bọn họ vào ở quá dấu vết, có lẽ là chủ nhà giết người, sau đó hủy diệt chứng cứ. Vương Tử lúc này thuận miệng nói một câu, cái này chúng ta cũng nghĩ tới, cho nên đem mỗi một cái chủ nhà đều cẩn thận kiểm tra một lần. Nhưng kết quả liền như ta mặt trên nói như vậy, cũng không có người cụ bị gây án hiểm nghi. Thật là sống không thấy người, chết không thấy thi. Tiêu Mạch không để ý đến tên này cảnh sát phun tào, mà là quay đầu cùng đứng ở hắn phía sau mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái. Giờ phút này, bọn họ trong lòng đều có được cộng đồng hoài nghi. Cái kia Du Dương gia viên nhất định có vấn đề. Hết chương.